chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 654, Hoàng Phổ Đại Nhân. Ngài có thể hiện thân, chương 654, Hoàng Phổ Đại Nhân. Ngài có thể hiện thân Hoàng Cung thủ vệ nhóm, đã cùng bọn họ giao chiến lên, Mati nói. Tạp Mông không ngừng muốn đem bọn họ một lưới bắt hết. Còn có phản loạn ý vị, Anh Quốc quốc vương bị giam lỏng đi lên, cho nên bọn họ mới như vậy công nhiên. Tấn công Hoàng Cung, các tân khách nhìn trước mắt loạn thành một đoàn cảnh tượng. Sôi nổi đều hướng tới bên ngoài trốn đi, Hoàng thất quả nhiên ra đại sự nhi, nhưng đi bên ngoài. Lại phát hiện, không ngừng trong cung điện đầu rối loạn. Bên ngoài cơ hồ tất cả đều rối loạn, toàn bộ Anh Quốc Hoàng Cung đều rối loạn, bọn họ khắp nơi chạy. Thoát, cũng may những cái đó công kích Hoàng Cung hộ vệ người. Cũng không có thương tổn vô tội, súng ống đạn dược. Cơ hồ đều mau đầy trời bay múa, có chút người bị ngộ thương rồi. Bị đồng bạn mang theo tìm địa phương ẩn tàng rồi lên cung điện nội. Tạp Mông che lại bị Trần Thanh Thanh đánh thủng ngực. Lau một phen khóe miệng vết máu, trong mắt hiện lên một mặt thị huyết quang mang. Bị hộ vệ nâng từ trên mặt đất đứng lên, Mati. Từ Đồ Phong, các ngươi rốt cuộc hiện thân, thực hảo, đây là hắn nguyên bản mục đích không phải sao? Chính là không có thể cưới được coi trọng nữ nhân, thân thủ vì nàng mang lên thuộc về hắn dấu vết phương miện. Đáy lòng vẫn là ngăn không được mất mát, bất quá không quan hệ Tư Đồ Phong đã chết. Nàng liền vô chủ cũng liền không đến tuyển, hắn hét lớn một tiếng nói. Hoàng Phổ Đại Nhân, ngài có thể hiện thân. Ngay sau đó, một vị ăn mặc màu tím áo bành tô nam nhân. Xuất hiện, Hoàng Phổ ra người yêu tha thiết màu tím, mà hắn manh sủng. Tử Kim Thánh Long, một cái màu tím con rắn nhỏ. Đã ở trong khi giao chiến, một ngụm cắn thương một cái. Mang theo kịch độc Tiểu Bạch cùng Tiểu Hắc thấy vậy. Cũng không chịu cô đơn. Song song đi vây công nó, mẹ cái trứng. Cuối cùng có chúng nó phát huy không gian, đối phó nhân loại tính vi phạm quy định nói. Như vậy đối phó đồng loại, tuyệt đối là có thể, hai điều xà vây công màu tím con rắn nhỏ. Chỉ chốc lát sau liền đem nó cấp cắn bị thương, áo tím nam nhân thấy như vậy một màn. Hắc mặt nói, A tử, trở về, ta đi, còn A tử cho rằng chính mình là Kiều Phong đâu. Trần Thanh Thanh ngăn không được dưới đáy lòng phun tào, rồi sau đó đem Tiểu Bạch cùng Tiểu Hắc triệu hoán trở về tiếp tục quấn quanh ở trên cổ tay, mà giờ. Phút này, áo tím nam nhân nhìn về phía nàng ánh mắt. Không khỏi một ngưng, hắn manh sủng, Tử Kim Thánh Long tới rồi thế giới này, liền biến thành bình thường con rắn nhỏ, duy nhất tác dụng. Chính là nó đựng kịch độc như vậy, theo hắn biết, Tư Đồ Phong đám người biến mất mấy tháng, lại có được siêu năng lực, hẳn là đi qua bọn họ nguyên bản trong thế giới, lại còn có thành công đã trở lại, hắn đều làm không? Được có thể trở về, nhưng hắn lại đã trở lại, đủ để chứng minh. Người nam nhân này là cái rất lớn uy hiếp, cho nên cần thiết trừ bỏ, nhưng hắn nữ nhân. Cư nhiên có hai điều xà, vẫn là một đen một trắng, chẳng lẽ, là Bạch Kim Thánh Long cùng Hắc Kim Thần Long, đi vào thế giới này, mới biến thành xà, nhưng Long tộc không phải hủy diệt sao? Trừ bỏ Tử Kim Thánh Long, thế giới kia thượng đã không có Long tộc này rốt cuộc sao lại thế này? Hắn trong mắt bay nhanh hiện lên một mặt suy nghĩ sâu xa, rồi sau đó hướng tới trong sân đang cùng. Người trong khi giao chiến Tư Đồ Phong, đánh lén qua đi Tư Đồ Phong cảm giác được nguy cơ. Nhanh chóng né tránh, ánh mắt âm hàn nói. Hoàng Phổ Gia Dư Nghiệt, ân hừ, Dư Nghiệt, Hoàng Phổ Gia ở thế giới kia chính là hoàng tộc. Nhưng hắn trong miệng Dư Nghiệt hai chữ. Lại không phải nói giỡn, hắn xem ra tới, không khỏi nhíu mày nói. Người có ý tứ gì? Tư Đồ Phong cười lạnh nói. Hoàng Phổ Gia người đã tử tuyệt. Lại không nghĩ, có cái cá lọt lưới bị đưa tới thế giới này tới tử tuyệt. Người nhà của hắn cùng hậu đại nhóm. Áo tím nam nhân sắc mặt trong khoảnh khắc lạnh xuống dưới, ngươi thật đi manh sủng đại lục. Cũng không, hiện tại nơi đó kêu Thanh Phong giới, ngươi chiếm lĩnh nơi đó. Thiên, hắn rốt cuộc là như thế nào làm được? Hoàng tộc chính là thế giới kia, cường đại nhất tồn tại. Từ Đồ Phong cười lạnh nói, ta cũng không hiếm lạ các ngươi trong mắt những cái đó quyền thế. Chẳng qua là thay đổi thế giới kia quy tắc mà thôi. Quy tắc, ân, liền giống như chúng ta thế giới này Hoa Quốc, là một cái hòa bình thế giới. Không có quân chủ chế, bất luận kẻ nào đều là mỗi người bình đẳng, ngươi rốt cuộc là như thế nào làm được. Bốn chữ, ngoặc kép, thực lực, uy vọng, ni mà ngươi một cái dị giới người, từ đâu ra uy vọng, lại nghe hắn nói, ngươi thân là hoàng phủ gia người. Từ Đồ Tuyệt tên này ngươi hẳn là nghe nói qua đi. Áo tím nam nhân ánh mắt không có một ngưng, Từ Đồ Tuyệt. Hắn tự nhiên là nghe nói qua, hoàng phủ gia Giang Sơn chính là từ trong tay hắn đoạt lấy tới. Hoàng tộc mọi người không biết mà hắn, kêu Từ Đồ Phong, chẳng lẽ, không sai, Từ Đồ Tuyệt là ta thái gia gia, có hắn tàn lưu uy vọng cùng thế lực ở, công phá ngươi hoàng tộc. Lại tính cái gì, nhất phái thực dễ dàng ngữ khí, thiếu chút nữa không rằng áo tím nam nhân cấp khí xuất huyết tới. Bất quá hắn thực mau liền bình tĩnh xuống dưới, phía trước còn tưởng ở thế giới này hưởng thụ một phen, liền trở về, nhưng, nơi đó đã không có hoàng tộc, đã không có cao quý thân phận đi trở về còn có cái gì ý nghĩa. Như vậy, liền lưu lại nơi này đi. Giải quyết rớt trước mắt này đàn chướng ngại vật, lưu lại nơi này, xúi dục Tạp Mông thống nhất thiên hạ, không thể trở về. Như vậy liền xưng bá thế giới này, làm thế giới này vương giả đi. Ánh mắt trong khoảnh khắc trở nên kiên định lên, trong tay lực đạo cùng tốc độ. Đều nhanh lên, Từ Đồ Phong thực lực, cùng hắn chẳng phân biệt trên dưới, nam nhân màu tím con rắn nhỏ. Lại không ngừng chạy ra tìm tồn tại cảm, vài lần đánh lén Từ Đồ Phong. Thiếu chút nữa đã bị cắn được, Trần Thanh Thanh đều mau tức chết rồi, Tiểu Hắc Tiểu Bạch. Chạy nhanh đi trợ trận, Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch lập tức liền hành động, mẹ cái trứng, hai đánh một phải không? Như vậy liền tới cái tam đánh nhị hảo, lại nghe Trần Thanh Thanh đột nhiên nói. Từ từ, đi một cái thì tốt rồi, lưu lại một tới bảo hộ ta. Tiểu Bạch cùng Tiểu Hắc một thương lượng, tỏ vẻ một cái tử kim tiểu long mà thôi. Chúng nó tùy tiện một cái là có thể thu phục, vì thế liền Tiểu Bạch đi. Tiểu Hắc lưu lại bảo hộ Trần Thanh Thanh, Trần Thanh Thanh âm thầm nói. Bọn họ tổng cộng bốn cái hộ vệ, Vương Ảnh cùng Giang Sơn một người đối thượng một cái. Ta lại đi đối phó một cái, dư lại một cái liền giao cho ngươi a. Tiểu Hắc vội bằng không gật đầu, tỏ vẻ đã lâu không đánh nhau. Phá lệ hoài niệm, vừa mới rất nhỏ màu tím kia vài cái. Hoàn toàn không đã ghiền hảo sao? Rốt cuộc muốn cùng nhân loại chiến đấu sao? Tỏ vẻ thực chờ mong, Trần Thanh Thanh an bài hảo hết thầy. Liền bắt đầu hành động, trực tiếp một cái đánh bất ngờ. Đem người cấp đánh bay đi ra ngoài, bất quá người nọ tốc độ cũng rất nhanh. Cư nhiên thực mau liền xông tới phản kích ni ma. Đánh nữ nhân đều là xúc sinh hảo sao. Một cái khác muốn lại đây hỗ trợ. Lại bị Tiểu Hắc cấp vướng, nó liền cuốn xúc ở nơi đó bất động. Nhưng người nọ lại không dám động, màu đen xà. Không cần tưởng đều là kịch độc xà kia độc tính. Tuyệt đối so với màu tím xà độc tính còn mạnh hơn, bị cắn thương một ngụm. Kia còn không được chết. Toàn bộ trường hợp thượng. Đánh túi bụi, sở hữu siêu năng lực giả, đều ở chiến đấu hăng hái, dư lại một ít hoàng thất các hộ vệ. Có Diệp Thu đám người thu thập ma ti giả là không có hiện thân. Hết chương.